Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 60, góc truyện audio.com. Hách Liên Tuyệt nhìn Tiểu Trạch, thằng bé lớn lên cực kỳ giống Trình Mộ Thanh, ngay cả nụ cười cũng giống. Kỳ thật nhìn đến Trình Mộ Thanh và Tiểu Trạch hắn nên sớm biết rồi chứ. Hai người trùng hợp xuất hiện, lại giống nhau như vậy. Nếu đứa nhỏ này thật sự là của hắn như trong lời nói. Thúc thúc, làm sao vậy? Tiểu Trạch phất phất tay trước mặt Hách Liên Tuyệt. Hách Liên Tuyệt lấy lại tinh thần, nhìn thằng bé nhưng nghe Tiểu Trạch gọi mình là thúc thúc trong lòng có điểm không thoải mái. Tiểu Trạch, cháu còn nhớ rõ chú sao? Hách Liên Tuyệt cố gắng làm cho chính mình thật nhìn bình thường. Thân mật một chút, đương nhiên A Tiểu Trạch gật gật đầu cười. Nụ cười này Hách Liên Tuyệt xem đó là nụ cười hồn nhiên nhất thế giới này. Tiểu Trạch, chú có thể cháu điều này không? Hách Liên Tuyệt hỏi, Tiểu Trạch gật đầu được. Chú hỏi đi nói xong liền cầm ly nước uống. Mẹ cháu là Kiều Tây Tây sao? Chấm, không nha, mẹ Tây Tây chỉ là mẹ nuôi thôi, Tiểu Trạch thành thật nói. Thằng bé hôm nay đã chuẩn bị hết mọi thứ. Vậy, mẹ cháu tên là gì? Tuy rằng đã biết nhưng Hách Liên Tuyệt vẫn muốn chính miệng Tiểu Trạch nói ra. Vừa nói đến Trình Mộ Thanh, Tiểu Trạch có chút hưng phấn cháu nói cho chú nghe nha. Mẹ cháu chính là nhà thiết kế từ Milan trở về. Mẹ rất tài giỏi nên ở Milan nhận được nhiều giải thưởng. Nếu chú mua đại một quyển tạp chí đều có thể thấy tên mẹ cháu à. Mẹ cháu chính là Trình Mộ Thanh. Trình Mộ Thanh, nghe được từ chính miệng Tiểu Trạch, Hách Liên Tuyệt thiếu chút nữa không thể ngăn chặn sự xúc động trong lòng mình. Vậy ba của cháu đâu? Hách Liên Tuyệt tiếp tục hỏi. Nhắc tới điều này, Tiểu Trạch giả vờ ra dáng vẻ khổ sở. Tùy mâu mẹ cháu nói, ba cháu bên ngoài có phụ nữ khác, không cần mẹ con cháu nữa. Phụ nữ, nghe cái này, Hách Liên Tuyệt không khỏi run rẩy một chút. Đây chính là cách Trình Mộ Thanh giáo dục con sao? Vậy cháu biết tên ba của cháu là gì không? Hách Liên Tuyệt cẩn thận hỏi. Đây chính là đáp án sẽ làm cho hắn thoát khỏi sự rối rắm. Tiểu Trạch lắc đầu, từ lúc cháu nhận biết được thì cũng chỉ có cháu và mẹ thôi. Mẹ một mình phải chăm sóc Tiểu Trạch, một bên thì kiếm tiền để lo cho cuộc sống và học tập. Thật rất vất vả, Tiểu Trạch nhỏ giọng nói. Biểu tình càng ngày càng khổ cho nên Tiểu Trạch rất muốn có ba a, như vậy thì mẹ sẽ không cần vất vả. Nhìn thấy Tiểu Trạch như vậy, khó có thể tưởng tượng, một người phụ nữ một mình mang theo con ra nước ngoài sống. Hách Liên Tuyệt thực sự hận hắn không thể gánh hết tất cả cho hai mẹ con. Tiểu Trạch, cháu có muốn biết ba mình là ai không? Tiểu Trạch nghĩ sau đó gật gật đầu. Thật ra rất đơn giản. Hách Liên Tuyệt mang Tiểu Trạch đi xét nghiệm DNA là liền biết thằng bé có phải con hắn không? Nhưng tựa hồ hắn không muốn làm thế. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 62, cách chương.